Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, mượn binh phục ma cung. Lúc này mặc dù cự ly bình minh cũng không tính quá xa, nhưng Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh còn là không hẹn mà cùng theo trong phòng đi ra. Đến khoảng cách song phương gần nhất trong hoa viên, mà ở chỗ này, Hồi Miễn cũng chui ra. Tiên sinh đã xuất quan. Các người cũng biết, Thạch Sinh gật đầu, đã biết, không sai, có lẽ lâu chưa gặp sư phụ lão nhân gia ông ta. Thạch Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp theo trong tay áo bay ra văn phòng tứ bảo. Sau đó liền tại hoa viên trên bàn đá viết một phong thư nhà. Thổi một khẩu khí tựu mang theo một trận gió mát, đem thư nhà dẫn tới phụ thân bên ngoài thư phòng. Theo khe cửa bay vào rơi xuống trên thư án, ngươi không trực tiếp cùng cha mẹ đệ đệ nói một tiếng a? Hồi Miễn một câu như vậy, Thạch Sinh tắc cười lấy lắc đầu, sư phụ khó được gọi chúng ta đi qua, nhất định là có chuyện gì trọng yếu, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, vậy thì tốt, chúng ta đi. Hai người một chồn lại không nói nhảm, lập tức ngự phong mà lên. Ở trên trời liền biến thành một đạo hỏa tuyến cùng một đạo độn quang. Cấp tốc bay về phía Quảng Nguyên Phủ. Quảng Nguyên Phủ thành bên trong, theo sắc trời dần dần sáng lên, trên đường phố dậy sớm chủ quán đều đã mở cửa làm ăn. Dịch Thư Nguyên cùng Vinh Trương đi trên đường, vừa đi cũng vừa trao đổi tin tức, phần lớn là liên quan tới cái kia không hóa cốt tình huống. Lần này ngược lại cũng không giới hạn trong không hóa cốt bản thân. Cũng sẽ chú ý không hóa cốt thi thể nguyên chủ nhân sinh tiền một chút sự tình. Đương nhiên những này đến bây giờ tình trạng cùng không hóa cốt bản thân đã không có liên quan quá nhiều. Nhưng cũng không chừng liền sẽ có điểm dùng. Lúc này Vinh Trương không còn là hôm qua bộ kia tù nhân được thả về sau lôi thôi bộ dáng, mà là đã chỉnh lý đến sạch sẽ. Một thân rộng rãi áo đậm, trên đầu kéo búi tóc cắm vào một căn châm ngọc, nhìn lấy khoảng chừng trên dưới 50, cũng tự có một phen khí độ. Trong đó không ít y phục là Dịch Thư Nguyên mang theo Vinh Trương tại trong phủ thành mua. Cũng chỉ có trên thân quần áo là pháp bào, một điểm này Dịch Thư Nguyên tự lại không thể không nghĩ đến tự thân pháp bào xuất chúng. Bất quá so với Dịch Thư Nguyên còn có lòng dạ thảnh thơi nghĩ đến sự tình khác. Vinh Trương thân là người trong tu hành, lúc này dù cho đi qua một ngày, trong lòng như cũ có chút kích động, bởi vì không bàn là theo Dịch đạo tử hôm qua ngôn ngữ cùng hôm nay chủ đề chi tiết. Đều không khó nhìn ra hắn có lẽ là đối không hóa cốt sinh ra hứng thú. Thậm chí khả năng lên động thủ chu diệt tâm tư. Chỉ bất quá có mấy lời cũng không phải tùy tiện tự tốt hỏi. Rất dễ dàng nhượng người có chuyển rời nhân quả hiềm nghi. Cho nên Vinh Trương đi theo tại Dịch Thư Nguyên bên thân. Trừ hỏi gì đáp nấy. Những khác lời thừa thãi không dám nói nhiều. Coi như là một cái tiên đạo hậu học người đi theo ở tiền bối bên thân đồng dạng. Bất quá đi theo Dịch đạo tử. Cũng để cho Vinh Trương phát hiện. Vị này tiên đạo tuyệt đỉnh đại tiền bối, ở nhân gian chỗ qua sinh hoạt tựa hồ cùng thường nhân cũng không bất đồng. Bên này mua bánh bao, bên kia mua vào mấy cái bánh bột ngô, sau đó mang theo Vinh Trương đi một nhà cửa hàng bên trong. Chủ quán, 5 chén mì Dương Xuân, Dịch Thư Nguyên một câu rơi xuống, liền ngồi vào sát cửa trên một cái bàn, Vinh Trương cũng theo cùng nhau ngồi xuống. Được rồi, mì Dương Xuân 5 chén. Ếch, khách quan ngài xác định là 5 chén. Cửa hàng nhỏ cũng liền một cái trung niên hán tử chính mình đang bận rộn. Lúc này quá sớm, mới mở cửa không bao lâu. Còn không có cái gì khách nhân. Công tác chuẩn bị lại là vô cùng khẩn cấp. Nhưng vừa ngẩng đầu, lại phát hiện chỉ ngồi 2 người. Là 5 chén, một hồi còn có người đến. Úp úp úp. Lập tức, chờ đợi chút, đúng, là muốn trước lên 2 chén, đợi người tới lại đến mặt khác sao? Không cần, trực tiếp lên là được. Ai, chủ quán cũng lại không hỏi nhiều, miễn cho nhượng người chán ghét. Mà mì Dương Xuân kỳ thật mấu chốt liền tại cái kia trên một nồi canh. Ra mì là rất nhanh, chỉ một lát sau, chủ quán bưng khay đến Dịch Thư Nguyên trước bàn, tới lạc tương đương mì Dương Xuân 5 chén, mặt mới vừa vặn thả xuống, chủ quán còn không có xoay người đây, cửa hàng ngoài cửa liền đã truyền đến Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân thanh âm. Thạch Sinh bái kiến sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Vinh Trương cùng chủ quán gần như đồng thời liếc mắt nhìn hướng ngoài cửa hàng. Ngoài cửa có hai người, một cái chính là phong thần tuấn tú áo bào rộng thanh niên, một cái chính là râu bạc tóc trắng tiên phong đạo cốt áo trắng lão nhân. Cả hai đều là khom người xá dài cẩn thận tỉ mỉ. Vinh Trương trong lòng hơi động, xem như năm đó cũng từng tham gia Tinh La Pháp hội người. Năm đó trong Tinh La hội trừ tiên đan đạo khí, thảo luận nhiều nhất liền là Dịch đạo tử tiên tôn sự tình. Có người nói vị này lần nữa xuất thế đan đỉnh cao nhân là lẻ loi một người. Cũng có người nói cỡ này cao nhân nhất định có đệ tử. Thậm chí không thiếu nghĩ muốn mang nghệ bái sư. Hiện tại Vinh Trương biết, Dịch đạo tử xác thực là có đệ tử. Dịch Thư Nguyên nhìn ra phía ngoài cười cười nói. Đến rất đúng lúc, mì vừa mới lên tới. Lại đây ngồi đi. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân thẳng người lên, đều nhìn về Dịch Thư Nguyên bên thân Vinh Trương. Vị này là, Vinh Trương lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Dịch đạo tử cũng không biết là tu luyện bao nhiêu năm tiên đạo cao tuyệt hạng người. Nhất định là lĩnh ngộ một số thế nhân khó ngộ đạo mạch. Có tiên cổ trong điển tịch từng nói, này nhưng là động huyền cảnh giới, mà bên ngoài hai người mặc dù là Dịch đạo tử đệ tử, nhưng Vinh Trương biết bọn hắn tuyệt đối so với mình bối phận muốn cao quá nhiều. Lúc này Vinh Trương cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tại hạ sư xuất nam giới Tử Sơn. Vinh Trương, hôm qua cùng Dịch tiên sinh chợt gặp qua hai vị tiền bối. Vừa nghe lời này, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Cái trước nhếch nhếch miệng hướng sư đệ nháy mắt ra dấu. Cũng không nhiều lời, trực tiếp đáp lễ, Vinh đạo hiếu tốt. Một bên chủ quán đã sớm tránh né trước bàn. Cái này hành lễ cũng không thể đi đến trên người hắn. Trở lại bên kia cơ hồ là cùng kệ tủ một thể bếp lò. Nhìn lấy bên kia gãi gãi đầu. Những người này thật có chút quái. Đừng nói nhảm, nhanh ngồi đi, mì Trương tự ăn không ngon. Hồi miễn thanh âm vang lên, thúc giục Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân nhập tòa. Về sau sư đồ cuối cùng đoàn tụ tại trước bàn. Vinh Trương nhìn lấy trực tiếp nhảy tới trên bàn con trồn, cũng minh bạch một vị này liền là trong truyền thuyết Dịch đạo tử một mực mang theo bên người linh trồn. Truyền thuyết con trồn này vốn là một vị đại yêu, vì đột phá tự thân gông cùm, vậy mà tan hết tu vi đuổi theo Dịch đạo tử trùng tu. Có thể nói là yêu tu bên trong có đại nghị lực đại trí tuệ hạng người. Tuyệt đối không thể khinh thường, vị tiền bối này, tại hạ Vinh Trương. Vinh Trương như cũ bờ mông ly khai băng ghế, bởi vì chủ quán kia tại nhìn bên này. Hắn hành lễ thời điểm hơi có vẻ khắc chế, nhưng cái kia thái độ lại là rất rõ ràng. Hồi miễn sửng sốt một thoáng, sau đó trên mặt vui như hoa nở. Không sai, không sai, tiểu tử ngươi còn rất thức thời. Ta gọi Hồi miễn, về sau nếu là gặp gỡ khó xử, có thể báo danh hào của ta. Mặc dù không phải địa phương nào đều hữu dụng, nhưng luôn có dùng được địa phương. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, ăn mì à, còn có cái này bánh bột ngô cùng bánh bao, muốn ăn cái gì tự cầm cái đó. Vâng, Dịch Thư Nguyên sư đồ không một chút nào khách khí, Hồi miễn càng không cần phải nói, nên ăn thì ăn nên cầm thì cầm. Ngược lại là Vinh Trương còn thoáng câu nệ chút, chính dùng thủ pháp cao siêu ngự thủy ăn mì Hồi miễn trực tiếp đem một căn thật dài mì sợi hút vào trong miệng, lộc cộc uống một hớp lớn tươi ngon canh. sau đó mới hỏi Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, ngài đột nhiên gọi chúng ta qua tới là có chuyện gì gấp sao? Thạch Sinh thế nhưng là đều không cùng Mặc lão gia bọn hắn cáo biệt liền chạy đến. Dịch Thư Nguyên gật đầu nhìn lấy hai cái đệ tử, cũng liếc một bên Vinh Chương một chút. Có không hóa cốt tạo nghiệt thiên hạ, tuy không phải bởi vì chúng ta mà lên, nhưng đến bây giờ nhưng cũng có chút ngọn nguồn, không thể không để ý tới. Này không hóa cốt ngày khác nhất định tái sinh tai họa. Càn khôn nhất mạch cần cảnh giác kẻ này, tìm hắn chu trừ, chu diệt không hóa cốt. Vinh Chương theo bản năng siết chặt đũa, Dịch đạo tử thật muốn chu diệt không hóa cốt. Cái này, như vậy tốt quá, lại không nói Dịch đạo tử tất nhiên là tiên đạo tuyệt đỉnh nhân vật. Tự thân thần thông quảng đại pháp lực thông huyền, liền xem như dùng Dịch đạo tử lực ảnh hưởng, người kia vung tay hô lên. Tiên yêu thần Phật các đạo người hưởng ứng tất nhiên vô số kể. Đây là Vinh Chương rất canh cánh trong lòng sự tình, cũng ảnh hưởng tự thân tu hành. Nếu có thể trừ bỏ không hóa cốt, cũng là chấm dứt một cái khúc mắc. Mà Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân nghe nói cũng đều có bất đồng phản ứng. Không hóa cốt, Thạch Sinh thanh âm mang theo nghi hoặc, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Tề Trọng Bân chính là cau mày, thật là không hóa cốt. Ta còn tưởng rằng trên đời cũng không cỡ này tà dị cương thi đây. Chỉ từ sư phụ trong miệng nói ra, tự nhiên không có khả năng có giả, mà Hôi Miễn đồng dạng lấy làm kinh hãi. Không hóa cốt, cái kia mấy năm phục ma cung theo thiên giới các nơi được đến yêu ma nghiệt chướng hồ sơ bên trong, tựa hồ tựu có đề cập. Tựa như là hơn 100 năm trước phương Nam thiên giới quản hạt chi địa xảy ra một cọc đại sự, liền là liên quan tới không hóa cốt. Hồi Miễn tiếng nói ngừng một chút nói, loại đồ chơi này thế gian ít có, ta nghĩ nên sẽ không có cỗ thứ hai a. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, nguyên lai phục ma cung bên trong có nó hồ sơ a. Hồi Miễn nhất thời vui vẻ, tiên sinh ngài cũng quá ha ha ha ha. Thạch Sinh đám người nghe không ra Hôi Miễn trước đó lời nói là trong lời có lời. Vinh Chương càng là không có khả năng minh bạch. Lúc này nghe nói, Thạch Sinh nhất thời nói, vậy chúng ta liền lên thiên giới, đi cực bắc phục ma cung nhìn xem hồ sơ a. Dùng sư phụ cùng phục ma thánh tôn giao tình, còn không phải chuyện một câu nói, huống hồ còn có Hôi tiền bối đây. Tề Trọng Bân cũng là gật đầu. Vinh Chương càng là vội vàng nói, nếu là có phục ma đại đế tương trợ, việc này liền tăng thêm mấy phần tự tin. Bản phương thiên giới thiên thần, hơn nữa còn là tứ ngự một trong, đi phương Nam không quá phù hợp a. Thạch Sinh một câu như vậy, Vinh Chương lại vội vàng trả lời, tiền bối lời ấy sai rồi. Như phục ma đại đế bực này tiên thiên đại thần, đã không phải một chỗ một vực có thể tính. Huống hồ việc này không hề tầm thường, liền xem như phương Nam thiên đình cũng nhất định tận hết sức lực duy trì. Hồi Miễn càng là nhỏ giọng nói ra, kỳ thật thiên giới thần có tại phương Nam cũng là có miếu, đây cơ hồ là một cái công khai bí mật, cũng là một loại bất thành văn hiểu ngầm. Phàm thế người mặc dù là nhân sinh khổ đoàn, nhưng nhân gian văn hóa là sẽ lưu động, có lúc có thể sẽ theo một chút chuyện nhỏ hoặc là một chút thư tịch nội dung, đem một chút văn hóa lưu truyền đến nơi xa xôi hơn. Có lúc một chút thần chỉ có thể sẽ tại cái khác thiên vực cũng có thần hào. Mặc dù nhất định có chủ thứ phân chia, nhưng cũng đủ để chứng minh một vài vấn đề. Mấy phương thiên đình có lẽ cũng có chút cạnh tranh quan hệ, nhưng tuyệt không phải dương cung bạt kiếm. Nhanh một chút ăn, ăn xong lên phục ma cung, nói không chừng lần này đến hướng chân quân mượn chút đắc lực binh mã. Hồi Miễn nghe lấy lời này lại là cảm thấy hết sức buồn cười thú vị. Ta nghĩ tiên sinh đi mượn, chân quân nhất định sẽ cho mượn, nói không chắc chính mình đều nguyện ý xuất mã, chính mình hướng chính mình mượn binh, há có không cho mượn đạo lý. Hết chương.